Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 64. Các bạn có thể đón nghe toàn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ cường giả phụ quân đứng ở mũi nhọn còn khá tốt, mỗi một kích làm cho đàn chuột huyết nhục tứ tung. Hiện tại thay đổi thành đại vũ sư chỉ có thể duy trì phòng chiến không bị phá, căn bản khó xúc phạm mảy may, mà áp lực cũng càng lúc càng lớn, mới một lát đã không chống nổi. Mẹ kiếp, tại sao có thể như vậy? Tại thông lĩnh giận dữ thét lên, chẳng lẽ có người bố trí bẫy rập? Nên nhưng mà ai có thể khống chế ngũ hành vệ đình thử chứ? Lý Vân Tiêu đi về phía phòng chiến, nằm con tay hắn mở ra, hút một con linh thử vào tay, cẩn thận quan sát. Linh thử này không ngừng giãy giụa, nhè răng muốn cắn hắn. Lý Vân Tiêu cau mày nói, quả nhiên đã có vấn đề. Hai mắt của ngũ hành vệ linh thử này màu đỏ tươi, hẳn là phục dụng dược vật nào đó. Hơn nữa trong con mắt toàn bộ tan rã ra, còn có ảo thuật trong đó. Dược vật cùng ảo thuật điệp ra cùng một chỗ, xem ra là có người cố ý nhằm vào chúng ta. Tại sao có thể như vậy chứ? Tất cả mọi người trầm xuống. Nếu mà Lý Vân Tiêu đã đoán ra bệnh, như vậy những linh thử này không chết sạch thì bọn họ cũng khó sống. Nhưng mà ở đây có tới mấy vạn con chuột. Vân Thiếu có biện pháp gì không? Trong nội tâm của Hải Lâm sinh ra cảm giác kỳ quái. Hắn nhìn thấy vẻ mặt của Lý Vân Tiêu bình tĩnh, dường như không có chút gợn sóng nào. Cái loại cảm giác kỳ quái này nói cho hắn biết, người này nhất định có biện pháp giải quyết. Lý Vân Tiêu cau mày nói, linh thức của đám chuột này bị thần thức cường đại đánh sở giác. Hiện tại chỉ có ảo thuật trước khi đánh tan linh thức trèo chống tấn công chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể kéo dài tiếp, bọn chúng sẽ dần dần chết đi. Nhưng ta xem linh thể của chúng dồi dào, sợ là không có nhanh như vậy đâu. Hải Lâm cả kinh nói, cần bao lâu chúng mới có thể chết chứ? Lý Vân Tiêu nói, đại khái là ba thời thần. Ba thời thần? Hải Lâm lắc đầu liên tục nói, làm sao có thể kéo dài lâu như thế, còn có biện pháp nào khác hay không? Lý Vân Tiêu nói, có, chính là giết sạch bọn chúng. Tại thông tĩnh nghe xong chán nản, tức giận nói, thời điểm này ngươi có thể nói thứ nào hữu dụng hơn không? Ta thật là muốn một trường đập chết người đấy. Lý Vân Tiêu cười nói, hề hề, ta thông lĩnh không cần phải gấp. Kỳ thật muốn trèo chống ba thời thần không khó. Yêu thú đại đa số đều sợ lửa, mà trên người của ta có một loại dị hỏa vô cùng lợi hại. Nếu thi triển đó tạo thành vòng vây, nhưng ngũ hành vệ linh thử này có lẽ không dám xông qua đâu. Linh hồn hiện ảnh của hắn xuất hiện trong giới thần bi, nhìn qua Đoạn Việt đang tu luyện nói, cho ta mượn thanh thiên địa hỏa dùng lát. Đoạn Việt cùng với Nhạc Cửu Lâm đang ngồi trong hỏa vực tu luyện. Nhiều ngày nay hai người không ngừng luận bàn, trao đổi xác minh lẫn nhau, tu vi tiến triển nhanh chóng. Đoạn Việt mở hai mắt ra, cau mày nói, tiểu tử ngươi, mình không phải là có phượng hỏa chân hỏa sao, lại còn có nghiền ép ta chứ? Lý Vân Tiêu cười mà mắng, ngươi cũng biết vật kia không thể khống chế tốt, không cẩn thận là hỏa táng cả bản thân mình. Đừng nói nhảm nữa, vạn phần khẩn cấp rồi. Trên yêu nguyệt, ta thông lĩnh nổi giận mắng, có thứ tốt vì sao không lấy ra dùng? Lý Vân Tiêu cười nói, ta đã biết mục tiêu của linh thử là chúng ta, hơn nữa người cũng không có bảo ta tham chiến mà. Trong bi tâm của hắn có hỏa diễm màu xanh hiện ra, đột nhiên hóa thành một hỏa tuyến đốt vòng quanh phòng chiến. Những nơi hỏa diễm đi qua, tỏa ra hào quang chói mắt. Nhiệt độ phòng chiến tăng lên, hỏa diễm khuếch tán ra vòng ngoài, dưới vòng quyết khống chế của Lý Vân Tiêu kéo dài ra chung quanh. Những con ngũ hành vệ linh thử gần hỏa tuyến kêu to, không ngừng lùi ra bốn phía. Những con đã vượt qua hỏa tuyến đều bị cường giả vũ quân ra tay chém giết, còn lại đều lùi ra bên ngoài, dường như vô cùng kiêng kỵ hỏa diễm này. Ánh mắt của Tả Thông Lĩnh sáng ngời, đại hỉ nói, hề hề, lần này được cứu rồi. Hắn giơ ngón cái lên nói, Vân Thiếu, thật sự là nhờ có ngươi. Tất cả mọi người vô cùng kinh hỉ, ánh mắt nhìn qua Lý Vân Tiêu trở nên tôn kính. Đinh Đinh Đi cùng Lạc Vân Thường thì đang mỉm cười, trong nội tâm thầm nghĩ, cái chút hỏa diễm này tính là gì, cho dù một mình Vân Thiếu cũng có thể giết sạch đám linh thử này. Kỳ thật chỉ cần thi triển Thiên La Viêm Hỏa Chiến Kỳ ra là có thể đốt sạch đám chuột nhắt này rồi. Nhưng bởi như vậy, thực lực của Lý Vân Tiêu cũng bạo lộ. Cho dù Trừ Thiên Đa Viêm Hỏa Chiến Kỷ, hắn cũng ít nhất có vài phương pháp tiêu diệt sạch đám chuột này. Nhưng Khinh Ca Lâm Địa đối với hắn là nơi không biết gì. Hắn không muốn bị người ta chú ý quá sớm. Liên địa hỏa tiêu đốt khắp bốn phía, cho mọi người cảm giác ấm áp và an toàn không nói nên câu. Ánh mắt nhìn qua Lý Vân Tiêu cảm giác phản phần. Hải Đầm cũng tán thưởng không thôi, vẻ mặt hâm mộ nói: Vân Thiếu là mấy giai luyện thuật sư vậy, lại có thể khống chế dị hỏa như vậy. Tất cả mọi người nhao nhao lắng nghe, đối với tiêu điện thần bí này thì hiếu kỳ không thôi. Lý Vân Tiêu cười nói: Ta cũng làm không rõ ràng, đại khái là ngũ giai thôi. Luận về thực lực, hắn vẫn còn kém ngũ giai không biết bao nhiêu lần. Nhưng thuật luyện sư công hội vẫn ban cho hắn huy chương ngũ giai. Ngũ giai đại thuật luyện sư. Hải Lâm hít một hơi khí lạnh, hoảng sợ không thôi. Hắn vội vàng đứng dậy, cùng kính nói: Hải Lâm bái kiến Vân Tiêu đại sư, lúc trước có chỗ đắc tội, xin đại sư thứ tội. Người bốn phía vô cùng khiếp sợ. Tả thống lĩnh cũng bước lên nói: Bộ có chỗ bất kính, mong rằng Vân Tiêu đại sư thứ lỗi. Ngũ giai đại thuật luyện sư trong mắt bọn họ là tồn tại cực kỳ cao, huống chỉ là ngũ giai đại thuật luyện sư trẻ tuổi như thế, càng khó có được. Thì Vân Tiêu cười khổ không thôi, lại nói: Ngũ giai mà thôi, lúc nào thành đại thuật luyện sư? Hải Lâm huynh, huyết dịch yêu thú trên người của ngươi là con dao hai lưỡi, nếu dẫn đạo tốt, uy lực vô cùng. Sắc mặt của Hải Lâm hơi đổi, lập tức lắc đầu nói: Chỉ cần có thể tiêu trừ ảnh hưởng lên thân thể của ta, ta không trông cậy vào nó có uy lực vô cùng gì. Nếu được kích phát huyết mạch mãn hoàng khôn ngưu trên người của hắn thì uy lực vô cùng, nhưng tổn thương thân thể cũng rất lớn. Hơn nữa mỗi lần phát tác thì thần trí không rõ, địch ta chẳng phân biệt được, đây cũng là điểm thống khổ nhất. Trong nội tâm của Lý Vân Tiêu thở dài trong lòng, nếu mang phách thiên tuyển thể quyết truyền thụ cho Hải Lâm, không bao lâu nữa hắn có thể dựa vào thân thể áp chế huyết mạch, sau đó lại từng bước kích phát huyết mạch cho mình sử dụng. Nhưng phách thiên luyện thể quyết chính là công pháp luyện thể cao cấp trong thiên địa, trừ Mộng Bạch ra hắn không truyền thụ cho người nào. Hơn nữa một khi lưu truyền ra ngoài sẽ lộ tin tức, đến lúc đó Ngạo Trường Không tự mình đến thăm thì cho dù mình khôi phục thực lực kiếp trước cũng đánh không lại. Lúc này sắc mặt mấy người đứng xa xa kinh hãi. Cái gì? Dĩ nhiên là dị hỏa. Cái này, cô tiên sinh, vậy làm sao bây giờ? Những linh tử kia đã rút lui toàn bộ rồi. Anh lẩm bẩm xanh, chẳng lẽ là thanh liên địa hỏa trong truyền thuyết? Vậy thì phiền toái rồi. Những linh tử này bị ta đánh tan linh thức, hiện tại chỉ có bản năng sợ hãi, lúc này mới thoái lui, làm sao mới tốt đây? Cô tiên sinh sắc mặt khó xử, do dự bất định nói: Nếu để thời gian kéo lâu quá, những linh tử này sẽ tự tử vong, kế hoạch lần này sẽ uổng phí rồi. Trong lòng của Tư Đồ Hoành mắng to không thôi. Khốn kiếp, lão tự còn hỏi ngươi làm sao bây giờ, ngươi còn hỏi ta. Thậm chí có lỗ thủng lớn như thế, ta còn tưởng rằng đã kế hoạch không chê vào đâu được, khốn nạn mà. Đúng rồi. Trong mắt của cô tiên sinh sáng ngời, hắn lấy ra một lọ chất lỏng trong người, cười hăng hắc nói: Vật này là máu thực vật, thực yêu huyết tử la đẳng. Chỉ cần rơi vãi trên người những người kia, cho dù có thanh liên địa hỏa chống đỡ, những linh thử này cũng đều chết sống tới. Tư Đồ Hoành lại con mày nói: Hiện tại có tới mấy vạn con ngũ hành vệ linh thử ở đằng kia, làm sao mà ném qua được? Huống hồ đám người Hải Lâm cũng không phải ăn chay. Thân sắc của cô tiên sinh hiện ra một tia âm lãnh, nhai răng cười nói: Chuyện này giao cho ta xử lý. Hắn lập tức ngồi xổm xuống, khắc cái gì đó trên mặt đất, rất nhanh đã làm ra tiểu trận pháp, đặt huyết dịch tử đa trăng vào trong đó, hai tay không ngừng niết bí quyết. Một đạo quang mang chớp động, bình huyết dịch tử đa đẳng hóa thành một đạo hảo quang, lấy tốc độ mắt thường khó thấy bắn thẳng về phía đối thủ. Dĩ nhiên là thuấn gian truyền tống trận loại nhỏ. Bình huyết dịch kiên đổ tung trên đầu thương đội, máu tươi rơi vãi xuống. Đồng tử của cô tiên sinh có rút lại, cả kinh nói: Cái gì? Vậy mà bị chặn được, trong thương đội có cao nhân. Trong nội tâm của Tư Đồ Hoàng lại cả kinh nói: Làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng phải bảo lộ sao? Hai mắt của cô tiên sinh nhìn ra xa xa nói: Không sao đâu, chỉ cần hương vị huyết dịch quét tán ra là được. Huống hồ nếu những linh thử này không có hiệu quả, cũng chỉ có thể tiến hành kế hoạch thứ hai, bảo lộ cái gì chứ? Vân Thiếu, đây là cái gì? Hải Lâm kinh ngạc nhìn qua huyết dịch trên trời rơi xuống. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng ngửi thử vài cái, cau mày nói: "Thực yêu huyết." Hắn giơ tay phải lên, năm ngón tay mở ra, những huyết dịch kia bị hắn dẫn dắt hội tụ thành một đoàn rơi vào lòng bàn tay, không ngừng chuyển động. Tả Hữu thống lĩnh nội tâm cả kinh, trong đôi mắt bắn ra sát khí, nhìn ra xa xa. Lý Vân Tiêu nhìn kỹ một hồi lại nói: "Huyết dịch thực yêu tự la đẳng rất bình thường, không có gì quá kỳ quái. Nhưng người kia truyền tống tới đây làm cái gì?" Thời điểm hắn còn đang suy nghĩ, âm thanh chít chít của đám linh thú kêu to, chúng trông như ăn phải chất kích thích lao thẳng tới. Những người của chúng bị thanh thiên địa hỏa thiêu đốt cũng không quan tâm, cũng không có không ít bị đốt thành thịt thơm, cũng vẫn liều chết lao về phía trước. Mọi người chợt kinh hãi, không ít linh thú đã vượt qua được hỏa tuyến, điên cuồng xông đến cắn người. "Ngăn chặn, mau ngăn chặn lại!" Bảo đao trong tay của Tả thống lĩnh quét trả, trực tiếp chém giết hơn 10 con, nhưng vẫn như muối bỏ biển, không làm nên chuyện gì. Hắn liên tục quát: "Tất cả mọi người giữ vững vị trí phòng chiến, quyết không thể thả một con lọt vào." Linh tử bốn phía bị mùi huyết dịch gai mũi hấp dẫn. Đinh Linh Nhi cùng Lạc Vân Thường, hai vị bị được biến sắc, dùng khăn thơm che mũi lại. Nếu không phải sợ bạo lộ dưới thần bi của Lý Vân Tiêu, các nàng đã sớm trốn vào trong rồi. Giờ phút này nhìn thấy linh thử công kích một lần nữa, dạ dày của các nàng sôi trào lên. Lý Vân Tiêu chợt nói: "Thì ra là dựa vào huyết dịch thực yêu từ đa đẳng hấp dẫn linh thử công kích." Ánh mắt của hắn nhìn qua phương xa lại nói: "Xem ra bên kia có huấn thú sư rồi." Hải Lâm vội hỏi: "Đã như vậy chỉ cần Vân Tiêu ném huyết dịch này ra xa xa, chẳng phải không việc gì sao?" Lý Vân Tiêu lắc đầu nói: "Vô dụng thôi. Mùi máu tanh đã tản ra, hơn nữa những linh thử này trúng phải ảo thuật. Tên huấn thú sư kia không đơn giản, lại có thể là thuật luyện sư." Hải Lâm gấp lên, nhìn thấy không ít hộ vệ không thể duy trì nổi, dần dần muốn bao phủ trong thử triều, lại nói: "Vậy làm sao cho phải? Vân Tiêu người nhanh nghĩ biện pháp đi." Chẳng biết tại sao trong tiềm thức của Lý Vân Tiêu đã trở thành người tầm phúc. Có lẽ bởi vì tên tuổi cũ dài thuật luyện sư làm cho người ta quá mức sợ hãi. Ngay cả Tả Hữu thống lĩnh cũng cùng kinh với hắn. Lý Vân Tiêu nói: "Chuyện để giải quyết là sợ khó đấy. Dù cho hai vị thống lĩnh lao tới giết bọn chúng, năm linh thường này vẫn công kích chúng ta, nhưng mà giảm bớt vấn đề thì vẫn được." Hắn cầm huyết dịch đám trà một trường kia, kinh phong thổi qua thảo nguyên, đám huyết dịch xoay tròn, mùi huyết dịch nồng đậm tỏa ra, máu tươi vẫy ra, lập tức ngũ hành vệ linh thử cải biến phương hướng, lao thẳng về phía huyết dịch. Nhưng vẫn có không ít lưu lại nơi đây. Lý Vân Tiểu nói: "Đợi cho bọn chúng cắn nuốt huyết dịch không còn, sẽ tiếp tục sống tới." Thanh thiên địa hỏa sợ rằng không thể ủng hộ thời gian quá dài. "Đợi lát nữa, ta sẽ mang hỏa diễm khuếch tán ra ngoài, nhưng chỉ có thể duy trì mấy hô hấp. Sau đó mọi người chuẩn bị sẵn sàng xung phong liều chết xông ra ngoài. Chỉ cần tập trung lực lượng, giết ra vài dặm thì đám linh thử này sẽ không đuổi theo đâu." Mọi người nghe xong đều là biến sắc, biết rõ quyết định sinh tử thời điểm đến rồi. Tả thống lĩnh quát lớn: "Vận dụng toàn bộ tinh lực, thanh điều dòng binh đoàn chúng ta là dòng binh đoàn mạnh nhất thiên vũ giới. Tất cả mọi người nuốt các loại linh đan vào đi, đợi lát nữa nghe hiệu lệnh của ta tạo thành hình mũi rồi thoát ra ngoài. Hồng Vũ, đợi lát nữa người mở đường, ta ở bên cạnh thiếu gia bảo hộ thiếu gia cùng Vân Tiêu đại sư." Hồng Vũ là hữu thống lĩnh, Tả thống lĩnh tên là Chu Lôi, hai người tình như huynh đệ, đã sớm ăn ý với nhau. Hải Lâm dãy dụa nói: "Tả thống lĩnh, người và hữu thống lĩnh cùng mở đường, ta tự mình có thể chiếu cố cho bản thân, cũng chỉ là tam gia yêu thú thôi mà, đây là mệnh lệnh." Sắc mặt Chu Lôi trầm xuống, hoàn toàn không nghe lời hắn nói. Lý Vân Tiêu cười nói: "Tả thống lĩnh, người cũng đi phía trước mở đường đi, có hải gã Vũ Tông ở phía trước có thể lao ra nhanh hơn. Hải Lâm huynh đơn này có ta cùng Linh Nhi Vân Thược bảo hộ, không việc gì đâu." Hải Lâm đại hỉ nói: "Đúng rồi, Linh Nhi tiểu tỷ cũng là Vũ Tông, còn có Vân Thiếu cùng Vân Thường tiểu thư đều là Vũ Vương cường giả. Có ba người bọn họ ở bên cạnh, ta sẽ không có vấn đề gì đâu." Chu Lôi lúc này mới buông lỏng sắc mặt, trầm giọng nói: "Vậy làm phiền Vân Thiếu ba vị, chỉ cần lần này còn sống trở về, thiếu điều dòng binh đoàn chúng ta tất nhiên vô cùng cảm kích. Tuy ta không biết ba vị vì sao đi khinh ca lâm địa, nhưng chỉ cần có thái đỉnh dòng binh đoàn chúng ta ở đó, thì ba vị cho dù muốn làm cái gì, Hải Bắc Phi phó đoàn trưởng đều tương trợ to lớn. Hắn chỉ là người tầng giữa trong dòng binh đoàn, làm gì có tư cách đáp ứng cái gì chứ. Hiện tại chỉ có thể tận lực đồng ý, làm cho Lý Vân Tiêu mấy người tận tâm tận lực bảo hộ Hải Lâm. Tất cả quay về khinh ca lâm địa rồi nói sau. Lý Vân Tiêu làm sao không biết ý của hắn, vì bỏ đi nghi kỵ của đối phương, mở miệng cười nói. Vậy tới lúc đó làm phiền quý đoàn rồi. Thời điểm này Hải Lâm đã vứt bỏ cổ kiệu xa hoa, thay đổi một xe do lòng mã kéo. Lý Vân Tiêu đứng trên đầu xe lại nói, chư vị chuẩn bị cho tốt, ta sắp đốt rồi đây. Hắn một tay niết bí quyết, mi tâm bắn ra một đạo quang mang. Những thanh thiên địa hỏa lập tức dâng lên, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Ngọn lửa kia mạnh mẽ không chỉ có nhiệt độ cực cao, hơn nữa truyền ra khí tức nguyên tố. Những nơi đi qua đều là tiếng kêu chít chít thảm thiết và mùi thơm của thịt nướng. Thanh liên địa hỏa nướng thịt chuột quả là thơm. Lý Vân Tiêu nghe xong nước miếng chảy liên tục, trong bụng cũng kêu xì xào. Hải Lâm kinh ngạc nhìn hắn một cái. Vào thời điểm này hắn còn có tâm tư ngửi mùi thịt nướng, đoán chừng chỉ có mình hắn mà thôi. Đinh Ninh Nhi cùng Lạc Vân Thượng hai nữ vẻ mặt cũng cổ quái. Tuy hương vị cực thơm, nhưng nhìn thấy bộ dáng xấu xí của Linh Thực, tất cả đều cảm thấy bụng thắt lại, muốn buồn nôn. Chủ đội thét lên một tiếng, khí thế trùng thiên nói, chư vị xông lên theo ta. Đao quang hiện ra trong tay của hắn, hắn dùng toàn lực quét qua, một đạo kim quang trực tiếp chém xuống, đạo uy hiển hách, vô số linh thử huyết nhục tứ tung, một con đường máu đã xuất hiện. Tương đội vào giờ khắc này đã xếp thành hình, đường hai vị thống lĩnh dẫn dắt đã lao ra ngoài, nhưng mà chưa xông ra 100 mét, lập tức lại bị linh thử hai bên chặn được. Vô ảnh kinh thiên kiếm, Hồng Vũ thét lớn một tiếng, bảo kiếm trong tay bỏ tiềm phòng, hàn băng ngưng tụ trên không trung không tiêu tán, hóa thành vô số đạo bóng kiếm chém ra một con đường máu. Hộ vệ bốn phía cũng nâng tinh thần lên, các loại sát chiêu chém ra, sinh tử chính vào lúc này. Tư Đồ Hoành cả kinh nói, bọn chúng bắt đầu trung kích. Cô tiên sinh cười lạnh nói, đó là tìm chết, đám linh thường đại sẽ bị theo bọn chúng. Nếu như thủ vững tại chỗ, chỉ cần thời gian qua đi còn có một đường sinh cơ, hiện tại thì... Tư Đồ Hoành sắc mặt đầy vui mừng nói, mặc dù chỉ là yêu thú tam giai, nhưng cũng là mấy vạn linh thử đấy. Ta cũng rất muốn xem bộ dáng bọn chúng chết trong vùng chuột thế nào. Cô tiên sinh vẻ mặt âm lãnh, động từ của hắn co rút lại, cau mày nói, xảy ra chuyện gì? Như thế nào? Tư Đồ Hoành nhìn sắc mặt của hắn, một cảm giác không tốt xông lên đầu. Trong mắt của cô tiên sinh bắn ra hào quang âm lãnh, giật mình nói, những linh thử kia vì sao chết nhanh như vậy? Nội tâm của Tư Đồ Hoành cả kinh, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy thương đội đã đến được vài trăm mét. Nhưng đợi đi qua, linh thử chết từng phiến, cơ hồ mỗi tên võ giả đánh ra đều chết một đám lớn. Hắn kinh hãi nói, có phải những linh thử này đã tới giờ hay không, bắt đầu duy trì không được rồi? Cô tiên sinh kia cắn răng nói, không đúng, nhất định có chuyện cổ quái. Ngươi nhìn đám đại vũ sư kia đi, vậy mà cũng một chiều có thể chém giết hơn 10 con tam giai linh thử. Hơn nữa linh thử công kích yếu đi rất nhiều, trong thương đội đối phương nhất định là có cao nhân. Tư Đồ Hoành cả kinh nói, vậy làm sao bây giờ? Lập tức sắp lao ra khỏi đàn linh thử rồi. Sắc mặt cố tiên sinh âm trầm, nhìn một hồi rồi nói, đạo thứ nhất sắp thất bại, nhưng mà phương hướng bọn chúng xông qua là đường đi khinh ca lâm địa, còn có trò hay đang chờ chúng phía sau, vội cái gì? Ta đúng là muốn nhìn một chút đối phương có người nào đang tác quái. Chú đôi nhìn qua điểm cuối cùng của thử triều, đại hỷ nói, chư vị gắng chịu đựng, lập tức lao ra rồi. Tinh thần của hắn đại chấn, dưới đạo linh thử chết thành phiến. Nội tâm của hắn cũng sinh ra thần sắc hồ nghi, cảm giác những linh thử này dường như uể oải hơn không ít. Mọi người đại hỷ, tinh thần càng phấn chấn hơn. Không chỉ có chủ lùi, tất cả mọi người cảm thấy bản thân đã trở nên nhanh nhẹn. Những linh thử này giống như ăn phải thuốc độc, tiếng kêu cũng trở nên uể oải hơn. Trong nội tâm của Hải Lâm hơi động một chút, dường như cảm nhận được trên thân thể của Lý Vân Tiêu truyền ra chấn động nào đó. Huyết mạch chi lực của mình dường như bị áp chế. Nhưng mà loại chấn động này như có như không, hắn không thể khẳng định được. Trong mắt của Lý Vân Tiêu mang theo vẻ vui vẻ, hắn đã dần dần triển khai hỏa chi vực giới. Dưới giới lực bao phủ, tất cả linh thử bị khắc chế gắt gao. Nếu không có chú ý cẩn thận, trực tiếp triển khai vực giới chi lực, hoàn toàn có thể lập tức đè chết mấy vạn linh thử nơi đây. Đến lúc này thương đội thuận lợi lao ra khỏi đám linh thử. Quá tốt rồi, chủ đội đại hỉ nói. Mọi người không cần nghỉ ngơi, tốc tốc về thành, chỉ cần trở lại Kinh Ca Lâm Địa thì an toàn rồi. Mọi người đều có cảm giác sống sót sau tai nạn, bắt đầu chạy như điên trong yêu nguyên. Nhìn thứ tự triệu đông nghịt đã lùi ra, lúc này tâm tình mới tốt hơn một chút. Chạy được một lúc, Lý Vân Tiêu đột nhiên nói, chư vị vẫn nên nghỉ ngơi đi, tiếp tục như vậy tất cả mọi người sẽ kiệt sức không chịu được. Chủ đội nói, nhân cơ hội này một mạch chạy về thành, mà không lát nữa trời tối thì phải chờ tới ngày mai. Lý Vân Tiêu cau mày nói, không quan tâm thể lực chạy như thế, nếu gặp gỡ địch nhân thì làm sao bây giờ? Rõ ràng có người đang âm thầm tính toán chúng ta kia. Không sai. Sắc mặt của Hồng Vũ trầm xuống, quát lớn, mọi người dừng lại, nghỉ ngơi tại chỗ. Chủ đội dường như cảm thấy có đạo lý, không nói gì thêm, mà là đi đến bên người Hải Lâm, quan tâm nói, thiếu gia, thấy thế nào rồi? Sắc mặt của Hải Lâm hơi trắng bệch, tóc mai của hắn đổ bồ hơi lạnh đầm đìa, khẽ cười nói, không có việc gì, ta ngồi trên xe ngựa không nhúc nhích, có thể có chuyện gì chứ? Chu Lưu gật gật đầu, nhìn sắc trời rồi nói, xem ra trước khi trời tối là không thể về thành rồi. Hải Lâm cười mà nói, chỉ cần mọi người bình an vô sự, muộn một chút thì có làm sao? Lão Vân Thường vẻ mặt kinh ngạc nói, chẳng lẽ các ngươi không có thấy kỳ quái là có người nào ra tay với các ngươi sao? Chu Lưu mỉm cười nói, ở Kinh Ca Lâm Địa, các loại tranh đấu cực kỳ phức tạp, cho nên không cần phải xoắn xuýt nguyên nhân. Nhưng đoạn giết chóc tùy thời đều có thể xuất hiện. Đây không phải là lần đầu tiên, nhưng mà lần này vô cùng hung hiểm. May mắn toàn bộ thương đội đều bình an vô sự. Hồng Vũ cảm khái nói, rất nhiều loại báo thù kiểu này đều không biết đối phương là ai, vì cái gì mà ra tay. Hiện tại mục tiêu chủ yếu là bảo vệ thiếu chủ trở lại Khinh Ca Lâm Địa, mà không phải là tìm hiểu thù nhân là ai. Việc này chờ sau khi trở về sẽ có người làm. Nhưng mà địch nhân lần này rất mạnh, không đơn giản. Lạc Vân Thường ngạc nhiên, thì ra bọn họ đã tập mãi thành quen. Thật sự rất khó tưởng tượng cả ngày sinh hoạt trong bóng rầm chết chóc mà vẫn không bị điên. Trên mặt của Chu Lôi lộ vẻ vẻ sùng kính, hơi kích động nói, cho nên chúng ta hy vọng đoàn trưởng có thể mang tới tương lai hoàn toàn mới cho Khinh Ca Lâm Địa. Đinh Linh Chi vuốt mái tóc nói, xem ra các người thập phần tín nhiệm và trung thành với Hắc Liên Thiếu Hoàng đại nhân rồi. Thân sắc của Hải Lâm đều nghiêm nghị nói, Hắc Liên đại nhân sẽ trở thành song minh chi vương chính thức, mở ra thời đại mới cho Khinh Ca Lâm Địa. Nhưng mà đại nhân... Hắn nhìn qua Đinh Linh Di cùng Lạc Vân Thường, sắc mặt trở nên cổ quái, ngay cả Chu Lôi cũng khẽ nhíu mày. Nhưng mà cái gì? Đinh Linh Di cùng Lạc Vân Thường lập tức khó hiểu. Nhưng mà hắn sắc quỷ bời phần, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp là muốn kéo lên giường thôi. Lý Vân Tiêu không mặn không nhạt nói, cái gì? Hai nữ đồng thời biến sắc, trên mặt mang theo xem thường và tức giận. Hải Lâm ngượng ngùng nói, ê, cái này, đại nhân hắn có chút thói quen không tốt, nhưng mà hai vị yên tâm, cả người cứu thương đội chúng ta là ân nhân của Thái Điểu Dòng Binh Đoàn, đại nhân hắn sẽ không thế nào với hai vị đâu. Lộc Vân Thường cảm thấy hơi chóng mặt, lại nói, nếu như không cứu các ngươi thì sao? Chủ đội cười nói, hê hê, vậy thì phiền to rồi. Đinh Đình Dị tức giận mắng, cái gì mà Dòng Binh Chi Vương, rõ ràng là Dòng Nữ Chi Vương. Lúc trước cổ phi dương vì sao không bộ trưởng đánh chết cái tên sắc quỷ này đi. Nàng hung hăng trừng Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu ngừng ngùng nói, cái này, lần sau có cơ hội thì đánh. Hải Lâm cười nói, nghe nói sư phụ của đoàn trưởng đại nhân là cổ phi dương đại nhân, cũng là nhân vật phong lưu không bị trói buộc, tuyệt thế mỹ nhân qua tay vô số, có thể quân hai vòng cả thiên vũ giới đấy. Lý Vân Tiêu đứng hình, đen mặt. Đình Đình Chỉ phốc phốc bật cười, nhìn qua Lý Vân Tiêu quýnh lên, khẽ nói, có phải hay không á? Vân Thiếu, người nghe qua chưa vậy? Lý Vân Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, lộ ra gương mặt chính nghĩa, chính khí nghiêm nghị nói, cổ phi dương đại nhân tài hoa cùng mỹ mạo xuất chúng, là hóa thân anh hùng hiệp nghĩa, cả đời đều muốn cải biến bầu không khí xã hội, để cao hành vi và nhiệm vụ của người trẻ tuổi, cho nên cả đời chưa lập gia đình đó. Trong mắt của Chu Lôi sáng ngời nói, thì ra Vân Tiêu đại sư cũng là người sùng bái cổ phi dương đại nhân, ta nghiên cứu sự tích cả đời của Cổ Phi Dương đại nhân, rút ra kết luận kinh người. Lý Vân Tiểu cau mày nói, là kết luận gì? Người bốn phía rướn cổ lên nghe. Loại chuyện bắt quái này rất hợp với người xấu, huống chi đây là nhân vật phong vân. Hai Lâm cũng đầy là vẻ hứng thú, vẻ mặt tập trung lắng nghe. Chu Lô thần thần bí bí nói khẽ, cả người ngàn vạn lần không thể nói cho đoàn trưởng đã nhận biết. Theo thành quả đang nghiên cứu, Cổ Phi Dương sở dĩ trùng thần chưa lập gia đình, hắn nhất định có chuyện khó nói của nam nhân. Chuyện khó nói của nam nhân? Mọi người nhao nhao xúm lại, giống như con vịt kéo dài cổ ra. Chuyện khó nói, mọi người hiểu mà. Chu Lôi cười lên như khỉ, lại nói, đơn giản chính là như vậy. Bệnh liệt dương bất lực, lên mà không kiên, kiên mà không lâu, lâu mà không bắn, bắn mà không tinh, tinh mà không nhiều, nhiều mà không sống. Gương mặt của Lý Vân Tiêu biến thành quả cà tím, trong mắt của hắn phun ra lửa, muốn tiến đến giết người. Chu Lôi bị bộ dáng của hắn làm giật mình nói, người cũng đừng không tin, ta có lý, có cứ rõ ràng, chư vị tới, tới đây. Hắn nói, ta còn có rất nhiều thành quả nghiên cứu khác, đến đây, ta nói cho mọi người nghe, Cổ Phi Dương ấy à, vô cùng có khả năng bị... Một đám người lập tức hứng thú nhào nhào gom góp lại, ngay cả Hải Lâm cũng từ trên xe ngựa bỏ xuống chen vào. Đình Đình Dị nhìn qua Lý Vân Tiêu, cười mà nói, Vân Thiếu thật như thế không? Vậy người có biện pháp chữa đấy. Thiền Quyền Thường Đội chúng ta có đan phương lực sĩ đan thời thượng cổ. Sau khi ăn vào, không chỉ có vấn đề toàn bộ tốt đẹp, hơn nữa thân thể cường tráng như trâu. Khóe miệng của Lý Vân Tiêu cười châm chọc, lộ ra ánh mắt rầm rầm nhìn qua bộ ngực sữa của Đình Linh Nhi mà nói, xem ra Linh Nhi tiểu thư rất hiểu à, lần sau mang cho ta mấy viên nhé, ta thử hiệu quả xem thế nào. Đình Linh Nhi thấy Lý Vân Tiêu cao thấp dò xét mình một lần, còn có nụ cười tà tà, lập tức mắc cỡ đỏ mặt. Nàng dù sao cũng là nữ hải tử, làm sao bằng kẻ lão luyện như Lý Vân Tiêu. Cả đám người cười rộ lên trong yêu nguyên, thỉnh thoảng còn cười vang lên, một chút cũng không có cảm giác vừa thoát khỏi chém giết sinh tử. Mấy người giám sát ở xa xa vẻ mặt trầm xuống, ánh mắt đầy lo lắng. Tư Đồ Hoành xem một hồi và nói, cô tiên sinh, bọn chúng dừng lại rồi, làm sao bây giờ? Cô tiên sinh chán ghét nhìn hắn một cái mắng, người giàu gì cũng là cao thủ, vì sao suốt ngày hỏi vì sao thế? Ta bố trí ở phía trước, cho dù bọn chúng khôi phục thể lực cũng đừng mong xông qua. Ta đúng là muốn nhìn xem cao nhân trong thương hội làm sao tiếp chiêu này của ta. Hai mắt của hắn có hào quang chớp động, trong mơ hồ còn có chút kích động. Tư Đồ Hoành bị khiển trách một câu, sắc mặt lập tức giận tái nhợt. Nhưng người trước mặt là cấp trên, bỏ cái giá lớn mời tới, hắn cũng không đáp tội nổi, nên phải nuốt tức giận vào trong bụng, nội tâm an ủi gia phả của đối phương vài lần. Mặc trong cơ cốc thủ đoạn thông thiên gì, cô Nguyệt Sinh ta đã bố trí thất chuyển nguyên linh trận, đường kim trần thế người có thể phá rải rác không có mấy. Trên mặt của cô Nguyệt Sinh đầy cao ngạo, lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía trước. Thương đội nghỉ ngơi một lúc, bắt đầu chậm rãi tiến lên, đã không cách nào đi vào trong trời tối về nội thành, cho nên cũng không phải vội. Càng đi về phía trước chính là rừng cây, cũng là nơi địch nhân có khả năng mai phục, không bằng nghỉ ngơi và khôi phục ở đây, sáng sớm ngày mai trực tiếp tiến lên. Thương đội đi qua khu đất bằng rộng lớn, chủ đội ngắm nhìn qua xa xa mà nói, đã tiến lên ba dặm chính là khu vực nghỉ ngơi rồi. Lý Vân Tiêu nhìn qua phía trước đột nhiên nói, ta ngược lại cảm thấy tiến vào trong rừng sẽ an toàn hơn. Trên cánh đồng bát ngát này, địch nhân sẽ ở chỗ sáng, chúng ta ở trong tối. Một khi cùng tiến vào rừng cây, dưới tình huống có yểm hộ, tất cả mọi người sẽ không phát hiện lẫn nhau. Đây là điều công bằng. Chu Lôi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, cười nói, Vân Tiêu đại sư tuy thuật đạo kinh người, võ đạo cũng không tầm thường, nhưng mà chuyện đánh cướp chỉ sợ người không thường làm. Loại chuyện này có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỗ càng bí mật càng dễ ra tay. Thần sắc của Lý Vân Tiêu hững hờ, không nói thêm gì nữa. Dùng thực lực của hắn bây giờ, trừ phi là đại cao thủ trong Vũ Hoàng, nếu không căn bản không làm gì được hắn. Mặc dù thật sự gặp tồn tại này, hắn cũng có đầy đủ lực lượng bảo vệ mình, cho nên cũng không thèm quan tâm. Rất nhanh thì một khu rừng xuất hiện trước mặt mọi người. Chu Đôi làm thủ thế dừng lại mà nói, hạ trại ngay chỗ này. Thương đội nhanh chóng dừng lại, dựng lên mấy lều vải, hơn 10 đống lửa bốn phía phòng ngừa kẻ địch. Bọn họ quả nhiên dừng lại trước rừng cây. Từ đầu anh, người dự tính quả nhiên hữu hiệu rồi. Xa xa trong mắt Cố Nguyệt Sinh sáng ngời. Tư Đồ Hoành cười hăng hắc, đắc ý nói: hai con cá tạp chủ lùi cùng Hồng Vũ này tuy tư chi phát triển nhưng đầu óc có hạn, ta tùy tiện suy nghĩ là có thể khám phá ý đồ của chúng. Cố Nguyệt Sinh không nói gì nữa, hắn nhìn qua chân trời xa xa, ánh mắt vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên Tư Đồ Hoành cảm thấy mất mặt, mấy lần muốn mở miệng hỏi thăm lại sợ đối phương răn rải, vẻ mặt nhằm chán đứng ở đó, dần dần dứt khoát nhắm mắt lại dưỡng thần. Đến rồi. Đột nhiên Cố Nguyệt Sinh nói ra, trong mắt của hắn xẹt qua một tia khác thường. Đột nhiên Tư Đồ Hoành mở hai mắt, dọc theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy giữa ánh mặt trời có ánh sáng, vốn là chỉ có một ngôi sao, sau đó chậm rãi nhiều lên. Trong chu thiên tinh thần, đột nhiên có một ngôi sao màu tím đong đưa, rốt cuộc thoát ly vị trí ban đầu rơi xuống. Thương đội đang hạ trại, Đinh Linh Nhi đột nhiên nhìn bầu trời, kinh hỉ nói: mau nhìn, có sao băng này. Trong thương đội đều là võ tu, không ít đã bắt đầu nhắm mắt tu luyện, không có người nào rảnh rỗi ngắm sao băng như nữ hải tử. Huống chi trên cánh đồng bát ngát này, lục tình mỗi ngày đều có, sớm đã xem đến buồn nôn rồi. Thật là đẹp quá. Chỉ có nữ hải tử như Lạc Vân Thường cũng nhìn qua, lúc này chạy tới Lý Vân Tiểu nói: Vân Thiếu, người mau nhìn đi, cảnh đêm thật mỹ lệ đấy. Thế vậy Lý Vân Tiêu cười khổ một tiếng, hắn cũng muốn tĩnh tâm tu luyện, bị đẩy không có biện pháp, đành phải đưa mắt nhìn lên một chút. Đôi mắt của hắn vốn bình thản, trong nháy mắt nhìn thấy sao băng, đồng tử co lại, thân thể nhảy lên lên, vẻ mặt kiếp sợ nhìn chằm chằm vào ngôi sao trên trời. Động tác của hắn đã kinh động người khác, Hải Lâm giật mình nói: Vân Tiêu đại sư, sao vậy? Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào sao băng trên bầu trời, sắc mặt thập phần ngưng trọng nói: đây không phải là sao băng, là tinh lực hội tụ mà thành ánh sao, hình như đang rơi xuống chỗ chúng ta đấy. Cái gì? Lần này tất cả mọi người nhảy dựng lên, không dám tin nhìn qua trời sao. Chúng tôi cũng chằm chằm nhìn một hồi, lại nói: không thể nào đâu, người nào có thể rút tinh thần chi lực chứ, cho dù là cửu thiên vũ đế cũng làm không được. Lý Vân Tiêu cao mày nói: cửu thiên vũ đế rút tinh thần chi lực dễ như trở bàn tay, nhưng đó cũng không phải đơn giản rút ra. Hắn là con người dùng bí pháp, hơn nữa không phải là công kích đơn giản đâu, nếu không cũng không cần tốn sức như vậy. Trong số đối phương có cao thủ à, mục tiêu của hắn là cái gì? Hải Lâm cả kinh nói: vậy làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta bây giờ lập tức tiến lên vào trong rừng cây này. Lý Vân Tiểu lắc đầu nói: không kịp rồi, ánh sao trải quá dài rộng, phương viên trăm dặm đều nằm trong phạm vi công kích, vẫn hình nghĩ biện pháp phòng ngự đi. Chủ lôi thét lên một tiếng lại nói: lập tức kết trận, căng kết giới bảo hộ thiếu gia. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, chỉ cần tập trung, gặp được vấn đề gì thì đầu tiên phải bảo vệ Hải Lâm. Cơ hội tất cả võ giả nhào nhào vây thành một vòng, rót chân khí vào tay, rất nhanh tạo thành kết giới nhàn nhạt vây quanh tất cả mọi người. Toàn bộ vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào sao băng. Lý Vân Tiêu khẽ khẽ cau mày, cũng không nói gì thêm. Hắn không rõ mục đích của kẻ rút tinh thần chi lực là gì, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Hào quang sao băng càng ngày càng mạnh, quả nhiên là rơi xuống yêu nguyên này. Tất cả mọi người mở to mắt ra, mồ hôi lạnh chảy xuống. Tinh thần chi lực chẳng khác gì thiên uy, làm cho bọn họ kinh sợ, sợ hãi từ đáy lòng. Cố Nguyệt Sinh nhìn sao băng rơi xuống cũng có chút khẩn trương. Hai tay của hắn niết pháp quyết, lặng lặng chờ đợi. Ánh sao từ từ rơi xuống mặt đất, còn cách mấy ngàn thước thì hắn hành động. Mượn tinh thần chi lực, vật đổi sao rời, thông linh. Hắn khẽ quát một tiếng, linh quyết trong tay khẽ động, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, giống như mất đi toàn bộ huyết dịch, thân thể cũng run lên nhẹ nhẹ. Ánh sao rơi xuống ngàn mét thì nổ tung. Nó chẳng khác gì khói lửa chiếu sáng khắp nơi, che kín cả bầu trời, chiếu sang mặt đất như ban ngày. Sau khi hào quang tản ra cũng không có biến mất, mà là dần dần trải ra giống như là mặt hồ nước phản chiếu bóng mặt đất. Một đạo khí tức thô bạo như ánh sao bắn ra ngoài. Lý Vân Tiêu ngây ngốc nhìn qua, có chút khó có thể tin nói: Đây là thông linh bí thuật. Đinh Linh Nhi nghe vậy, trong nội tâm đại chấn nói. Thông linh bí pháp, đây không phải đã sớm thất truyền thật rồi sao? Lý Vân Tiểu nói, không đến mức thất truyền, chỉ là rất ít người tu luyện thôi. Muốn thi triển loại bí thuật này, phải có thiên phú thuật luyện sư cực cao. Hơn nữa, còn phải chịu tổn hại bản thân thật lớn. Đối phương khẳng định bởi vì thực lực của mình không đủ, lúc này mới trước dùng bí pháp rút tinh lực ra. Bằng vào tinh thần chi lực, thông linh triệu hồi yêu thú cao cấp xuất hiện. Sau khi ánh sao thô to tới mức nhất định, ngay sau đó là một tiếng rống to vang lên. Uy áp của yêu thú bao phủ bốn phương tám hướng, mọi người sợ hãi kinh hồn tán đảm. Sắc mặt của Chu Lôi đại biến nói, Vân Tiểu đại sư, yêu thú đẳng cấp cao bao nhiêu? Lý Vân Tiêu nhìn qua thân ảnh yêu thú từ từ xuất hiện, lẩm bẩm nói, ta thấy xem chừng là thất túc vũ hoàng. Yêu thú cấp vũ hoàng. Cơ hồ tất cả mọi người võ giả chấn động, đáy lòng sợ hãi, vẻ mặt trắng bệch, một số người gần như tuyệt vọng. Đinh Đình Nhi cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, lo lắng thật nhiều. Tuy Lý Vân Tiêu tại thành viên vũ tiện tay là trên áp bảy vũ hoàng, nhưng dù sao cũng đã dựa vào đại thế và át chủ bài. Con yêu thú kia hiển nhiên hiển thị chân dung, đầu như là con báo có màu xám trắng, hai con mắt đỏ bừng, toàn thân màu xanh như lá. Trên thân hình khổng lồ có đôi cánh chim màu trắng lộ ra vẻ hùng mãnh. Thật dài, dĩ nhiên là yêu thú thất dài. Tư Đồ Hoành đột nhiên cả kinh, hoảng sợ nghẹn ngào kêu to. Yêu khí trên bầu trời làm cho hắn có cảm giác kinh hồn tán đảm. Cô người sinh toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, gần như trong suốt, đại hỉ nói, hơ hơ, dĩ nhiên là thất giai. Tinh thần chi lực trên yêu nguyên này quá mạnh, ta cũng lần đầu tiên triệu hồi ra tồn tại này. Lạc Vân Thường nhìn qua Lý Vân Tiểu nói, Vân Tiểu, làm sao bây giờ? Lý Vân Tiểu khẽ cười nói, mọi người không cần bối rối, tuy yêu thú này là tồn tại thất giai, nhưng mà không có thần trí gì, chỉ biết diệt chóc mà thôi, không có gì đáng sợ. Hải Lâm ho khan kịch liệt vài tiếng, cười khổ nói, Vân Tiểu đại sư đúng là khiến người ta bội phục. Trước uy áp của yêu thú vũ hoàng vẫn lầm nguy không sợ, nói cười cười. Tuy yêu thú này thần trí không cao, nhưng thực lực bày ra ở đó, đôi mắt đầy huyết tinh kia, khi tức sát lục rất nặng, sợ rằng chúng ta liên thủ cũng không chống được vài lần. Sắc mặt của Chu Lôi tái nhợt, hắn ôm quyết tâm hẳn phải chết mà nói, Thiếu gia xin cứ yên tâm, ta cho dù như thế nào cũng phải đưa người còn sống quay về. Đợi lát nữa phòng ngự phá vỡ thì để cho Hồng Vũ lừng cõng Thiếu gia trốn trước tiên. Trên mặt của hắn đầy xấu hổ nói, Vân Tiêu đại sư, chiếu cố không chu toàn rồi. Lý Vân Tiêu cười nói, không cần sanh ly tử biệt như vậy, ta có một kiện huyền khí có thể giúp tránh một kiếp này dễ dàng. Huyền khí gì? Hải Lâm vui mừng quá đỗi, nghe được muốn hắn một mình bỏ chạy thì hắn lắc đầu như trống bỏi. Hắn chẳng biết tại sao dường như vô cùng tín nhiệm Lý Vân Tiêu. Toàn bộ thân hình của yêu thú này hiện ra, ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm vào người trên mặt đất, phát ra hào quang đỏ như máu, rốt cuộc thét lớn một tiếng lao xuống dưới. Uy áp của vũ hoàng kinh thiên động địa, tăng thêm khí tức thô bạo của yêu thú trên trời, có trời mới biết nó đã giết vào nhiều sinh linh. Nó xông tới sinh ra chấn động mạnh mẽ, sắc mặt người trong thương hội tái nhợt, thậm chí không sinh ra một tia phản kháng nào. Hào quang trong tay Lý Vân Tiêu lóe lên, tiên linh hoàn xuất hiện, bạch quang trùng thiên. Hắn điểm ngón tay một cái, tiên linh hoàn bay ra ngoài, trực tiếp bay ra khỏi kết giới phòng hộ. Nó mở lớn trên không trung, mở rộng vô hạn, hoàn toàn trải rộng song song với ánh sao trên trời, giống như hai mặt nước phản chiếu nhau. Ánh mắt của yêu thú đỏ tươi mang theo thần thái miệt thị, hai vốn nhỏ của nó mang theo lực lượng to lớn, gầm thét giống như muốn đánh nát mặt nước. Tư Đồ Hoành ở xa xa cả kinh nói, đó là huyền khí gì? Từ khí vận thì đó là thất giai huyền khí. Công Việt Sinh cũng nhớ mày, lập tức cười nhạo nói, thật giai huyền khí thì thế nào? Có thể chống được yêu thú vũ hoàng sao? Hắn vừa nói xong đã nhìn thấy yêu thú nhảy vào trong thiên linh hoàn. Cả thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cùng yêu thú biến mất, còn có yêu khí và uy áp ngập trời kia. Sau mấy hô hấp đã không còn gì. Sau đó nhìn thấy thiên linh hoàn biến thành nhỏ như nắm tay, bay vào trong thương hội. Cả bầu trời vô cùng rõ ràng, tinh không sáng lạng, vô cùng im ắng, giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Cung Nguyệt Sinh và Tư Đồ Hoành không biết nói gì. Cô tiên sinh, yêu thú kia đâu rồi? Cung Nguyệt Sinh nói, không biết, có lẽ nó sẽ ra ngoài. Người trong thương hội trợn mắt há hốc mồm, nhìn thấy bầu trời im ắng thì nín thở chờ đợi. Hải Lâm phục hồi tinh thần đầu tiên, ngượng ngùng nói, Vân thiếu, yêu thú kia đâu rồi? Lý Vân Tiêu cười nói, huyền khí này của ta gọi là thiên linh hoàn, có thể trực tiếp mở hư không. Vừa rồi yêu thú ngốc nghếch kia xông vào, hiện tại đã ẩn nấp trong hư không. Trừ phi có thực lực đánh vỡ hư không, nếu không thì cả đời sẽ bị nhốt bên trong. Chủ Lôi cũng phục hồi tinh thần lại, há hốc mồm nói, một yêu thú thất giai vũ hoàng cứ như vậy đã xong rồi. Lý Vân Tiêu liều hắn một cái, lại nói, nếu người ngại chưa đã ghiền, ta có thể mở hư không lần nữa, cho người đi vào so chiếu với nó nhé. Chủ Lôi lập tức biến sắc, liên tục quát thay. Lý Vân Tiêu nhìn qua ánh sao đầy trời đang chậm rãi biến mất. Hắn vùng tay lên, phù văn không ngừng đánh ra ngoài, không ngừng biến hóa thủ quyết. Một trận pháp cường đại xuất hiện trên không trung. Ánh sao đầy trời dường như bị ảnh hưởng đã hội tụ lại. Những tinh thần chi lực này dẫn xuống không dễ. Đối phương nhất định là thuật luyện sư chuyên tu bí pháp. Cho dù là rút ánh sao hay là thông linh thuật, cũng không phải thuật luyện sư bình thường có thể nghiên cứu. Hai tay của hắn niết ấn quyết. Những tinh thần chi lực kia nhanh chóng bị trận pháp hấp thu, rót vào trong thương hội. Những bí pháp của thuật luyện sư này càng ngày không hào hảo nghiên cứu đạo thuật, lại chuyên tâm vào thứ hại người. Lý Vân Tiêu không thèm đếm xỉa tới, nói ra. Tất cả mọi người ngồi xuống, lập tức tận lực hấp thụ tinh thần chi lực này, đối với tất cả mọi người mới có lợi. Một nam võ giả đã sớm cảm nhận được lực lượng của ánh sao, nghe xong lập tức nhao nhao ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển chân khí toàn lực hấp thụ ánh sao. Ninh Linh Nhi vô cùng vui vẻ ngồi xuống. Tu vi của nàng là lục tinh vũ tông, cũng là một người cường đại nhất trong thương hội. Lý Vân Tiêu nhìn thấy Lạc Vân Thường vẻ mặt đạm mạc, trong nội tâm khẽ động, ân cần nói, Vân Thường lão sư, sao thế? Lạc Vân Thường nghe hắn xưng hô như vậy, nội tâm phát khổ, có chút ê ẩm nói, ở bên người của Vân Thiếu, thực lực của ta quá mức thấp kém, thường xuyên là người chiêu cố cho ta, ta vẫn nên trở lại huyền khí của người tu luyện đi thôi. Lý Vân Tiêu nhìn bộ dáng đau khổ của nàng, trong nội tâm phát ra thương tiếc, cười an ủi. Tiến độ của người đã rất nhanh rồi. Hơn nữa cửu dương chân khí chính là tồn tại nhất đẳng trong thiên địa. Trong cùng giai không người nào có thể địch lại. Nội tâm của Lạc Vân Thường ấm áp, gật đầu nói, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tuyệt đối không trở thành vướng víu của Vân Thiếu đâu. Nàng lúc này mới khôi phục tâm tình, bắt đầu hấp thụ ánh sao. Lý Vân Tiêu cũng ngồi xuống, vận chuyển công pháp hấp thụ ánh sao. Ánh sao kia không ngừng lao tới, mỗi tấc da thịt của hắn không ngừng lóng lánh, mấy hô hấp sau, xung quanh người của hắn xuất hiện tinh vân, giống như hắn đặt mình trong biển sao trời. Hải Lâm ở bên kia cả kinh nhìn qua, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tư Đồ Hoành ở xa xa rốt cuộc không nhịn được nói, Cố tiên sinh, bọn chúng hình như đang mượn ánh sao mà tu luyện đấy. Cố tiên sinh, cố tiên sinh. Hắn gọi mấy lần, sau đó không có đáp lời, dùng tay đi kéo một cái. Cung Nguyệt Sinh đứng trước mặt hắn phun ra một ngụm máu tươi. Phun lên mấy ngụm máu thì sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Thần thái thì vô cùng lo lắng. Trong đôi mắt phẫn nộ, hùng quang bắn ra liên tục, nghiến răng nghiến lợi nói. Súc sinh, ta tốn hào sức chín trâu hai hổ, mới dẫn tình quang xuống, không ngờ làm mai mối cho người khác. Từ Đồ Hoành thấy thế thì nói, Cô tiền sinh, còn yêu thú kia đi đâu rồi? Cung Nguyệt Sinh sắc mặt không cam lòng và tức giận rít gào. Kiên huyền khí kia nhất định có trận pháp không gian. Yêu thú kia không phải bị truyền tống đi thì chính là bị kéo vào hư không. Trong thương hội tuyệt đối có cao nhân, thậm chí phá hai quan của ta. Tức Đồ Hoành nhìn xem bộ dạng tức giận của hắn, trong nội tâm ngược lại lại vui thích. Nội tâm xem thường không thôi nói, còn không phải là bản thân người rác rưởi, vậy mà trách đối phương cường đại. Thời điểm đi thì khoe khoang khoác lác, bây giờ xem ngươi làm sao mà xong việc đây. Nhưng mà sắc mặt của hắn vẫn ngừng trọng nói, Cố tiên sinh, bây giờ nên làm gì? Làm sao bây giờ con em ngươi à? Cung Nguyệt Sinh xông lên, nắm cổ áo của hắn mà quát, ngươi dầu gì cũng là cường giả cửu tình vũ tông, suốt ngày hỏi ta làm sao bây giờ? Ta xử lý con em ngươi, xử lý cả nhà ngươi. Hắn liền đẩy Tư Đồ Hoành ra, hai mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm vào Thương Đội không xa, lại quát: "Ta không cần biết ngươi là người phương nào, gặp cỡ bí pháp lục giai thuật luyện sư cũng nguyện sinh ta, đó là một con đường chết." Lý Vân Tiêu dường như cảm nhận được cái gì đó, đưa mắt nhìn qua, khóe miệng mỉm cười. Ngay sau đó thì hắn nhắm mắt tu luyện tiếp. Nửa canh giờ sau, ánh sao bị mọi người hấp thu không còn, ở trong đó chỉ ít có hơn phần nửa tiến vào trong người Lý Vân Tiêu. Đột phá, ta vậy mà đột phá rồi. Một gã võ giả đại hỉ, trên người của hắn hiện ra hào quang tấn cấp, vui mừng kêu liên tục: "Chân khí của ta hùng hồn hơn rất nhiều, ánh sao này quả nhiên là đồ tốt, tối thiểu có thể chống đỡ ta khổ tu 3 tháng. Một gã võ giả cảm khái không thôi, ngẩng đầu lên nhìn qua bầu trời, lộ ra thần sắc khát vọng. Chuyện này là dựa vào Vân Tiêu đại sư, không chỉ có cứu ngươi một mạng, còn giúp cho mọi người có tu vi đột phá. Một gã võ giả cảm kích không thôi nói. Lần này lập tức khiến cho mọi người cộng minh, nhao nhao nhìn qua Lý Vân Tiêu. Chỉ thấy trên người của hắn xuất hiện hào quang tấn cấp. Vân Tiêu đại sư cũng đột phá sao? Vẻ mặt của Hải Lâm hâm mộ nói. Vân Tiêu đại sư thật là tuyệt thế thiên tài, thuật võ đạo song đạo đều không tầm thường. Chu Lôi cũng nheo mắt nhìn qua, trong lòng nghiêm nghị thầm nghĩ: 15 tuổi tam tinh vũ vương, hơn nữa còn là ngũ giai đại thuật luyện sư, thật sự là thiên phú dị bẩm. Nếu như có thể thu vào thái điều dòng minh đoàn, hắn lập tức suy nghĩ sâu xa hơn. Lý Vân Tiêu nhìn qua mọi người chúc mừng thì mỉm cười: "Nếu như đã trước kia, lần đột phá nhỏ này căn bản không sao cả, sẽ không tác động tâm thần của hắn. Nhưng hiện tại hắn khát vọng khôi phục thực lực lớn nhất kiếp trước, một bước tiến nhỏ cũng làm hắn mừng rỡ." Lý Vân Tiêu nhìn Chu Đôi mà nói: "Tả thông lĩnh, chúng ta còn tiếp tục chạy đi, từ lúc còn sớm đi tới Khinh Ca Sơn Địa đi. Đêm tối đối với đối phương mà nói chính là chướng ngại đi được." Chu Lôi cao mày nói: "Phía trước chính là rừng cây, nếu như đêm tối đi trong rừng cây, song trọng yểm hộ, bên trong khẳng định có bẫy. Nơi này đã bị bọn chúng phục kích một lần, hẳn là an toàn." Hải Lâm cũng nói: "Tả thông lĩnh nói có đạo lý, mọi người nên nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai sẽ lên đường." Hắn đau lòng vì thủ hạ sợ gặp phải nguy hiểm. Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu, sau đó ngồi xuống tu luyện tiếp. Cung Nguyệt Sinh ở xa xa dường như bình tĩnh trở lại, triệu hoán thất sắc yêu thú hao phí hồn lực quá lớn, tăng thêm khí huyết công tâm, giờ phút này trông vô cùng suy yếu. Hắn lấy ra một viên thuốc nuốt vào trong miệng, rất nhanh sắc mặt đỏ bừng, dường như trở nên vô cùng có tinh thần. Người phán đoán bọn chúng vô cùng tinh chuẩn, quả nhiên không có tiến vào rừng cây. Cung Nguyệt Sinh dường như khen ngợi Tư Đồ Hoành, sau đó trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn nói: "May mắn ta ở chỗ này còn có mai phục, lúc trước còn tưởng rằng có vệ tinh thử đã đủ, không thể ngờ bọn chúng lại vượt qua được 2 ải. Cửa ải thứ 3 này bọn chúng sẽ không có vận khí tốt như vậy nữa." Tư Đồ Hoành ở sau lưng từ chối cho ý kiến, có chút xem thường. Thái độ ban đầu từ kính nể từ từ đã biến thành không quan tâm, xem thường hắn, nhưng mà chỉ tấm biểu hiện sau lưng, mặt ngoài thì vẫn cung kính. "Trên khu đất trống này, ta từ dùng ẩn độn phủ bố trí trận pháp dẫn dắt anh sao, vẫn còn chôn xuống đất 36 miếng tỉnh không thạch và một con nham tương thú ngủ say. Chỉ cần thức tỉnh nham tương thú, dưới tác dụng của tỉnh không thạch sẽ biến nơi này thành đầm lầy dung nham." Hắn lấy một khối trận bàn ra, phóng nó lên mặt đất. Trận bàn có ánh trăng rất nhỏ, ở trên đó còn có một khối đất. Hiện tại đã là phạm vi khống chế lớn nhất, đám tạp chủng thái điệu trong bình đoàn này sẽ được hưởng thụ một phen tắm bùn. Cô Nguyệt Sinh dường như đang nhìn thấy biểu lộ tuyệt vọng của đối phương, cười ha ha, hai tay nhanh chóng thi triển pháp quyết. Phù văn trong tay hắn không ngừng đánh vào trong trận bàn. Lý Vân Tiêu đang nghỉ ngơi trong thương đội, đột nhiên mở hai mắt ra. Đầu tiên hắn cảm nhận được trận pháp chấn động, đồng tử hơi co lại, nhìn chằm chằm vào mặt đất, lập tức nhảy dựng lên quát: "Mọi người coi chừng, dưới đất có vấn đề." Mọi người nhao nhao từ trong nhập định tỉnh táo lại, tất cả đều ngạc nhìn không thôi, dường như không phát hiện ra tình huống gì. Chu Lôi cũng cau mày nói: "Vân Tiêu đại sư, ngươi dự cảm sai à? Vẫn còn tốt, cái này..." Đột nhiên hắn đang nói lại dừng lại, mặt đất đang mở rộng ra. Trong nháy mắt, hai chân của hắn lún xuống, Không chỉ có hắn, cả thương đội, kể cả Long Mã cùng xe ngựa toàn bộ chìm xuống, dường như thành một đầm lầy. Quả nhiên đã có vấn đề rồi. Chu Lôi kinh hãi, cố lấy chân khí muốn bay đi, nhưng phát hiện mình vừa vận chuyển chân khí, thì chân khí lại chạy thẳng xuống đất, giống như bị hút đi vậy. Tại sao lại thế? Hắn quá sợ hãi, tiếp tục vận chuyển chân khí, phát hiện vẫn giống như cũ, dường như trong bùn đất có thứ gì đó. Vừa tiếp xúc với chân khí thì trực tiếp hấp thụ mất. Không chỉ có hắn, tất cả mọi người phát hiện điểm ấy, toàn bộ khẩn trương. Không ít người đã chìm tới eo, vài thất Long Mã càng dãy ruộng thì chìm càng nhanh hơn. Vẫn thiếu, chúng ta làm sao bây giờ? Đình Linh nhìn sắc mặt hoảng sợ, nàng cũng hãm sâu vào trong đất. Trước mắt chỉ có Lý Vân Tiêu, một người đào thoát vận rồi, lăng không và đứng. Lý Vân Tiêu thì là vẻ mặt lạnh nhạt nói, nhìn kỹ hắn nói. Chủ Lôi choáng váng nói, còn nhìn cái gì, hiện tại chỉ có ngươi không bị trầm xuống, chỉ cần kéo chúng ta lên một cái là được. Tình thế nguy cấp, hắn cũng không có chú ý tù vì vũ vương của Lý Vân Tiêu lại có thể lăng không mà đứng. Lý Vân Tiêu nói, có phải các ngươi vừa vận chuyển chân khí thì sẽ bị xói mòn xuống chân, giống như bị đám bùn đất kia hút đi đúng không? Đúng đúng đúng. Hải Lâm Đại Hỷ nói, không hổ là Vân Tiêu đại sư, liếc mắt đã nhìn ra, giải quyết thế nào. Quả nhìn là Tịnh Không Thạch. Lý Vân Tiêu cao mày nói, Tịnh Không Thạch chính là một loại biến dị thổ hệ nguyên tố, có lực hấp thụ vô cùng của đại địa, lâm vào trong đó rất khó đi ra. Nếu ta tới kéo các người ra, chỉ cần tiếp xúc sẽ bị hấp thụ nguyên khí. Trước mặt ta cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt. Đình Đình Chi gấp gáp nói, ngay cả ngươi cũng không có biện pháp, chuyện này... Đột nhiên Lạc Vân Thường cao mày nói, trong bồn đất này có hỏa hệ nguyên tố nồng đậm, dường như đang muốn bốc cháy. Nàng vừa nói như vậy, mọi người cũng nhào nhào phát giác được, vô cùng kinh sợ. Có mấy người càng bị lún tới tận cổ rồi. Không bao lâu trên bồn đầy đã có bong bóng tàn mát ra nhiệt khí, tự nhiên sôi lên. Hơn nữa màu sắc bồn đất biến thành màu đỏ. Cơ hồ tất cả võ giả đều đổ mồ hôi nóng, hoàn toàn như bị thiêu đốt. Vân Thiếu, nóng quá, ta rất nhanh sẽ không chịu được. Đinh Đinh Nhi là người đầu tiên kêu lên. Tại đây không cách nào vận dụng chân khí ngăn cản. Thể chất của nàng bị thương. Lạc Vân Thường thân có cửu dương chi thể, hỏa hệ chi lực rất khó làm thương tổn nàng, cho nên không cảm thấy cái gì. Lý Vân Tiêu thở dài một tiếng nói, không có biện pháp hay, chỉ có thể như vậy. Hắn cúi người phóng xuống. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn phóng xuống đầm lầy, trầm xuống dưới. Đinh Linh Nhi hoảng sợ nói, Vân Thiếu, ngươi... Cô Nguyệt Sinh ở xa xa đột nhiên vui vẻ, cười ha ha nói, hê hê hê, rốt cuộc toàn bộ rơi vào cạm bẫy, thật vất vả đào thoát một người, nhất định là đi cứu đồng bạn. Hắn cũng xong đời thôi. Tịnh Không Thạch mượn nhờ đại địa chỉ lực, có thể vô tận hấp thụ nguyên khí, hắn muốn cứu người cũng sẽ bị hút vào trong. Sắc mặt của Tư Đồ Hoành không có nhẹ nhàng như vậy, cao mày nói. Cô tiên sinh, ta nhìn người kia lại tự mình nhảy vào, không giống như đi cứu người. Tự mình nhảy vào à? Ánh mắt của Cố Nguyệt Sinh đảo qua, mỉa mai nói. Tư Đồ đại nhân quả nhiên rất thông minh, nếu không người cũng nhảy xuống thử xem, trời rất vui đấy. Tư Đồ Hoành hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm không nói thêm gì nữa. Tốt, có thể đi qua thu thập chiến lợi phẩm rồi. Cố Nguyệt Sinh thu hồi trận bàn, muốn đi qua. Vẫn chờ một chút đi, chờ bọn chúng bị nướng cháy thì đi qua cũng không muộn. Tư Đồ Hoành dường như có chút băn khoăn. Cố Nguyệt Sinh khinh thường nói, khổ đầu dòng bình đoàn đều là thế hệ sợ chết sao? Dưới tác dụng của Tịnh Không Thạch thì không có kẻ nào đào thoát được cả. Hắn chạy về phía trước. Tư Đồ Hoành nghĩ một lát cũng hiểu được có lẽ vấn đề không lớn, lập tức theo sát phía sau. Sau lưng còn có năm đạo thân ảnh cùng bay lên trời, giống như nằm bóng dáng. Hê hê hê, quả nhiên đều chìm xuống rồi. Cố Nguyệt Sinh, bảy người rất nhanh nổi lên không trung, đầm lầy này. Lạnh lùng nhìn qua dung nham bọt khí bên dưới. Nhìn kỹ bước người và cũng không có người nào. Đáng tiếc, không biết chút nào về tên cao nhân trong thương đội này. Nhưng mà dù là cao nhân, gặp phải Cố Nguyệt Sinh ta cũng chỉ có vẫn lạc mà thôi. Tốt rồi, nhiệm vụ chấm dứt. Chúng ta trở về phục mệnh thôi. Tư Đồ Hoành nói, cái này, cô tiền sinh, cấp trên nói muốn mang Hải Lâm về mà, cho dù chết cũng phải thấy thi thể. Thi thể. Cô Nguyệt Sinh không vui nói, phía dưới là dung nham, hơn được có tịnh không thạch, không cách nào vận chuyển chân khí, người cho rằng sẽ có thi thể sao? Tư Đồ Hoành nhíu mày, dường như thập phần khó xử nói. Trước khi đi, Vũ đại nhân đã thông báo, cho dù như thế nào cũng phải mang thi thể trở về, cho nên làm cho ta giải quyết thế nào cho phải đây. Có thể lấy đám tịnh không thạch ra, ta xuống xem thử. Cung Nguyệt Sinh không kiên nhẫn nói, tịnh không thạch điểm nóng chảy không cao, đoán chừng là ngừng ở sau sẽ tiêu tán thôi. Nhưng mà khi đó thì những người này hải cốt cũng không còn, không phải chỉ là tên thiếu gia phế vật kia sao? Muốn thi thể làm cái gì vậy? Xác nhận hắn chết là được mà. Đúng vậy, muốn thân thể của Hải Lâm làm gì vậy? Chẳng lẽ là vì huyết mạch trong người của hắn? Đột nhiên một giọng nói không hài hòa từ trong dung nham truyền tới. Mọi người đều hoảng hốt, nhao nhao mở to mắt ra, nhìn thấy cảnh không tưởng tượng nổi. Chỉ thấy trong dung nham đang nóng chảy, bắt đầu xuất hiện một vòng xoáy nhỏ, lập tức chậm rãi mở rộng ra. Một đạo thân ảnh từ trong đó chậm rãi bay lên, thật sự là Lý Vân Tiêu. Hắn tươi cười sáng lạng, hiếp mắt nói. Cả người vừa mới nói Vũ đại nhân, có phải muốn tinh luyện huyết mạch chi lực không? Y, ngươi là ai? Bành người toàn bộ sợ hãi lùi về phía sau. Sắc mặt Tư Đồ Hoành đại biến, sát khí lạnh thấu xương thoát thể mà ra, trực tiếp tập trung đối phương. Hành động lần này vô cùng bí mật, cấp trên yêu cầu đã đạt được thi thể Hải Lâm. Nếu như không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, ít nhất phải làm không bạo lộ hành tung. Hiện tại không chỉ có thân thể không có được, hành tung cũng bại lộ ra, mà ngay cả cô lâu dòng bình đoạn cực kỳ thần bí Vũ Tiên Sinh cũng bị đối phương biết rõ. Như vậy chỉ có giết toàn bộ thôi. Nếu không trở về tất nhiên không thoát khỏi trọng trách. Sắc mặt của cô tiên sinh âm trầm, lạnh lùng nói, người chính là người phá hoại hải quan của ta. Người bao nhiêu tuổi, là mấy giai thuật luyện sư? Từ hồn lực chấn động của đối phương truyền ra, tuyệt đối là thuật luyện sư không thể nghi ngờ. Nhưng làm cho nội tâm của hắn khiếp sợ là hắn vậy mà nhìn không ra đẳng cấp của đối phương, chỉ có thể nhìn thấy tuổi mà đối phương mới 15. Hải quan. Lý Vân Tiêu mỉm cười, chỉ vào phía dưới nói, lần này có tính là một quan không? Cô tiên sinh tức giận dâng trào, hắn bị tổn thương tôn tự cực lớn, tức giận nói, tiểu tử, người là người môn phái nào, sư thừa ở đâu? Lý Vân Tiêu lãnh đạm nói, sư thừa của ta là ai, người không cần biết rõ, nhưng mà ta lại cảm thấy hứng thú với người đấy. Thiện phú coi như không tệ, ngũ giai thuật đạo, nhưng mà một lòng nghiên cứu bí pháp nhàm chán, nếu không thành tựu quả quyết không chỉ như vậy. Nhìn tuổi của ngươi không tới 30 nha, chà chà, coi như không tệ đấy. Lời này nếu như là những người khác nói, nghe thật là thoải mái, nhưng từ một tên ngũ giai thuật luyện sư 15 tuổi nói ra, lọt vào trong thai của Cố Nguyệt Sinh chính là trầm trọng cực lớn. Tiểu tử, người muốn chết? Hắn giận tím mặt quát, đừng tưởng rằng có chút thiện phú thì có bộ dáng lão tử đệ nhất thiên hạ. Ta hôm nay sẽ giáo dục ngươi tôn trọng tiền bối thuật đạo thế nào. Ngũ chú kính hoa. Đột nhiên trên người của hắn bắn ra một đạo tà thuật, làm cho không gian chấn động, dường như trong vạn vẹo còn có lực phá hoại. Lý Vân Tiêu bật cười khanh khách, tinh thần công kích à? Hắn cười nói, tinh thần công kích đúng là không tệ, nhưng làm sao lại tà khí như thế? Hào hào chính đạo không đi, lại đi chui vào con đường tà đạo. Hắn vươn tay ra, năm ngón tay mở ra đẩy về phía trước. Không gian phản vẹo chậm lại, đã bị lực cản ảnh hưởng lao tới, lập tức lùi về, nhắm mắt khôi phục trạng thái bình thường. Công Nguyệt Sinh hoảng sợ là thất thanh, hồn lực chấn động thật mạnh, người rốt cuộc là mấy giai? Hắn dốc sức liều mạng lắc đầu nói, không có khả năng, người mới có 15 tuổi, sao có thể nghịch thiên như thế? Ta không tin. Thần lực hiện. Hắn trông to một tiếng, trên người bắn ra hào quang màu xanh xoay tròn quanh người hắn, hóa thành một đồ án tầng tầng trải ra. Sắc mặt của cô Nguyệt Sinh dưới ánh sáng xanh càng trở nên yêu dị hơn. Huyết mạch chi lực. Lý Vân Tiêu khiếp sợ nhìn biến hóa trên người của hắn, lập tức lắc đầu nói, không đúng, mặc dù có chút yêu dị nhưng không phải huyết mạch chi lực. Lúc này mắt trái của Cố Nguyệt Sinh bắt đầu phồng lên, chậm rãi lồi ra, trở nên cực kỳ khủng bố, vậy mà chiếm cứ non nửa gương mặt. Xung quanh ánh mắt gần xanh nổi lên che kín cả đầu lông. Đám người Tư Đồ Hoành sau lưng biến sắc, dường như cảm nhận được không khỏe, lại lùi ra mấy chục bước đứng nhìn. Lý Vân Tiểu mới ngạc nhiên, cả kinh nói: "Người, ánh mắt của ngươi, Thái Cổ Thiên Mục." Toàn thân của Cốc Nguyệt Sinh mồ hôi lạnh đầm đìa. Loại biến hóa này dường như cực kỳ khó chịu, nhưng hắn vẫn không nhìn được cất tiếng cười to nói: "Hê hê hê, không tệ, ngươi quả nhiên là có chút kiến thức, chính là thần nhãn Thái Cổ Thiên Mục nhất tộc, bị ta đoạt được đấy, ta nhìn ngươi làm sao đấu với ta." Con mắt của hắn tỏa ra hào quang vô cùng yêu dị. Trong lúc này đồng tử co rút lại, dần dần thu nhỏ biến thành yêu nguyệt màu đen. "Chị, chiêu này phải..." Tâm thần của Lý Vân Tiêu đại chấn. Một đạo tinh thần lực rất mạnh từ bốn phương tám hướng áp tới. Hắn thật giống như hãm sâu vào trong thủy triều. Tức hải bắt đầu bị áp lực thật lớn trùng kích, tùy thời sẽ bị phá vỡ. Hết tập 64.